tôi sẽ phụ trách cuộc đời của hai người. Khả Hinh nghe vậy, biết ơn ngẩng đầu nhìn Tô Thụy Kỳ, nở nụ cười rất chân thành. Cô dịu dàng cười nói: anh muốn phụ trách thế nào? Sau này để cho một cô gái bị phá hủy khuôn mặt như tôi làm trong một tiệm tạo mẫu sao? Để cho tôi ăn, cho tôi ở, sau đó người khác nói xấu. Tô Thụy Kỳ yên lặng nhìn cô, Nhã Tuệ cũng hiểu. Khả Hinh mỉm cười nhìn Tô Thụy Kỳ: thật ra anh đừng lo lắng, bằng vào lý lịch của tôi, tìm việc làm cũng không khó lắm. Đến lúc đó tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Tô Thụy Kỳ nhìn Khả Hinh cười mỉm, cúi đầu, yên lặng ăn cháo. Anh cũng cầm muỗng hớp một ngụm, lại cầm đũa gắp một chút thức ăn, đưa đến trong chén của Khả Hinh. Có thời gian, tôi cùng cô đi thăm chú. Khả Hinh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, mơ hồ hỏi: chú nào? Thì là cha của cô. Tô Thụy Kỳ cũng gắp thức ăn bỏ vào trong miệng nhai. Khả Hinh ngây người nhìn anh, hốc mắt Nhã Tuệ chợt nhanh chóng đỏ lên, kinh ngạc nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, trong lòng chợt chua xót. Anh nói gì? Khả Hinh cười có chút miễn cưỡng, biết ngày hôm qua mình ngồi tù đã nói đến chuyện của cha mình. Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu nhìn cô: tôi nói hôm nào có thời gian thì tôi cùng cô đi thăm chú. Có phải đã rất lâu cô không đi thăm chú hay không? Khả Hinh sửng sốt, nhìn mặt của anh thật bình tĩnh, ngây ngốc nói: đúng vậy. Vậy có cơ hội thì đi gặp một chút đi. Tô Thụy Kỳ mỉm cười nói hết lời, tiếp tục cầm một cái bánh bao lột vỏ đưa đến trước mặt cô. Khả Hinh nhận lấy bánh bao bỏ vào miệng, nhai khẽ một cái, lại ngây ngô nhìn về phía anh: không, không cần, không cần đi vào trong đó. Đi vào trong đó rất xa. Tô Thụy Kỳ vừa ăn vừa giống như đang nói một chuyện rất dễ dàng. Ngồi xe đi không dễ, cô lại không nỡ ngồi taxi. Sau này tôi lái xe đưa cô đi, thuận tiện cùng cô vào thăm chú một chút. Tôi có quan hệ, sau khi cô vào có thể nghĩ cách chờ lâu thêm mấy phút, làm cho cha chút gì đó mà ăn. Chuyện nhỏ này tôi vẫn có thể làm được, mặc dù tôi không thể xin ông nội cho tôi nhiều hơn, bởi vì gia đình chúng tôi thì càng phải chú ý đến pháp luật hơn. Rốt cuộc hai mắt của Khả Hinh đỏ bừng, Nhã Tuệ cũng kích động cúi đầu, vừa rơi lệ vừa ăn cháo. Bình thường có hay liên lạc với mẹ hay không? Tô Thụy Kỳ lại nhàn nhạt hỏi. Có, nhưng rất ít. Dường như bà không thích liên lạc với tôi. Mẹ nói nghe được tiếng của tôi sẽ không thấy thoải mái. Nhưng tôi vẫn cứ muốn đi thăm bà, đưa tiền cho bà. Thời gian trước bà và cha dượng của tôi về quê vừa mới trở lại. Khả Hinh nghẹn ngào nói xong vẫn không thể tin, cắn bánh bao, giọt lệ trong suốt lóe ở trong khóe mắt. Không có người mẹ nào ghét con của mình đâu. Có thời gian tôi cùng cô đi thăm bà, sau đó đi gặp anh trai của cô một chút. Tô Thụy Kỳ chậm rãi nói, nước mắt lăn xuống. Đường Khả Hinh ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Tô Thụy Kỳ. Chương 162, anh trai phần 2. Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Khả Hinh, cười khẽ vươn tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt của cô. Đứa ngốc, khóc cái gì? Khả Hinh không biết nên nói gì nữa, chỉ hít đỏ bừng lỗ mũi. Có lẽ biết mình sẽ không đồng ý với anh, nhưng vẫn cảm động khi nghe anh nói đến những chuyện này. Đừng từ chối tôi. Tối hôm qua ở cục cảnh sát tôi đã hứa, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô. Tô Thụy Kỳ mỉm cười cầm cái muỗng, vừa húp cháo vừa nói. Tôi chưa bao giờ dễ dàng cam kết, nếu hứa hẹn thì tôi sẽ làm đến cùng. Khả Hinh không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh. Nhã Tuệ cũng cảm động nhìn về phía người đàn ông trước mặt, thật sự tốt bụng, tính tình tốt, vóc dáng đẹp trai, gia thế hiển hách, lại biết quan tâm người khác. Nhưng tại sao một người đàn ông ưu tú phải làm như vậy? Cô nghĩ tới đây, lại nhìn về phía Khả Hinh, cô đang cảm động rơi lệ, vết sẹo màu hồng bên má trái, rõ ràng. Trong lòng của Nhã Tuệ không khỏi dâng lên một chút nghi ngờ. Hôm nay cô muốn đi đâu hay là ở nhà? Anh hỏi. Khả Hinh nghe vậy nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ suy nghĩ một chút, tự hạ quyết định nói. Hôm nay chúng tôi phải về khách sạn từ chức, cùng nhau tự động nghỉ việc, sau đó kết toán tiền lương tháng trước, phúc lợi những năm qua tôi cũng chẳng cần. Nhã Tuệ. Sáng nay Khả Hinh mới biết chuyện hôm qua Tưởng Thiên Lỗi đã tới. Cô căng thẳng nói. Cô không cần vì tôi làm lỡ sự nghiệp của mình, để tự tôi đi là được. Nhã Tuệ bật cười. Làm ơn, ngày hôm qua tôi đã mắng Tưởng Thiên Lỗi như vậy, tôi còn đường sống sao? Không nói nhiều nữa, cứ làm như thế đi, trở lại thuận tiện chia tay với các đồng nghiệp luôn. Dù sao thì tôi đã ở nơi đó rất nhiều năm. Tô Thụy Kỳ nghe lời của các cô, yên tâm đi, mọi người sẽ không thiếu công việc đâu. Vậy chúng tôi cảm ơn anh trước, quên mất anh là cháu trai của thủ tướng. Đường Khả Hinh, cô thật lợi hại đấy, lại quen biết một người bạn như vậy. Khả Hinh nhìn về phía Tô Thụy Kỳ. Cảm ơn anh. Ây, giờ chúng ta đừng có nói chuyện cảm ơn này. Anh thật đúng là anh trai tốt của tôi. Khả Hinh rất cảm động. Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu, có chút buồn cười nhìn cô. Nhã Tuệ cũng không nhịn được cười, quên mất Khả Hinh đã từng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng vì bị hủy khuôn mặt mà thiếu can đảm nghĩ đến tình yêu. Tôi ăn no rồi. Tô Thụy Kỳ mỉm cười để muỗng xuống, nhìn về phía Nhã Tuệ. Cô ăn từ từ nhé. Để tôi tiễn anh. Khả Hinh mỉm cười đứng lên, bước ra đến bên cửa lớn, chuẩn bị đổi giày. Tô Thụy Kỳ cũng đứng lên chuẩn bị ra cửa. Cậu chủ Tô. Nhã Tuệ có chút lúng túng nhìn anh. Tô Thụy Kỳ đứng tại chỗ, ngạc nhiên nhìn về phía Nhã Tuệ. Ánh mắt của Nhã Tuệ hơi lóe một cái, mới đến trước mặt của anh cười nói. À, anh còn cầm chìa khóa nhà của chúng tôi. Ồ, lúc này Tô Thụy Kỳ mới nhớ là mình đi ra ngoài mua bữa ăn sáng, thuận tiện mang theo chìa khóa. Anh có chút mơ hồ nhìn cô một cái, chậm rãi đưa tay vào túi quần, móc ra một sâu chìa khóa đưa cho Nhã Tuệ. Nhã Tuệ liền đưa tay cầm chìa khóa, lại phát hiện một đầu chìa khóa bị người ta níu lại. Cô sửng sốt ngẩng đầu. Tô Thụy Kỳ cười rất lịch sự, cô cũng cười rất lịch sự, dùng sức muốn kéo, nhưng người ta vẫn có chút bất đắc dĩ không chịu buông. Cô hơi mất hồn ngẩng đầu nhìn Tô Thụy Kỳ, vẫn cười lịch sự. Cô cũng rất khách khí, chợt dùng sức đoạt lại chìa khóa. Tay của Tô Thụy Kỳ trống trơn, bình tĩnh mỉm cười nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cũng miễn cưỡng mà mỉm cười. Hai người đang làm gì vậy? Khả Hinh đi tới trước mặt bọn họ, ngạc nhiên hỏi. Không có việc gì, không việc gì, mau đưa cậu chủ Tô xuống đi. Nhã Tuệ vội vàng nói. Khả Hinh liền cùng Tô Thụy Kỳ cười nói bước ra ngoài, sau đó cùng nhau xuống lầu. Tô Thụy Kỳ nói đường cầu thang tối, liền vươn tay nhẹ nắm tay Khả Hinh, dắt cô ra cầu thang, đi tới chiếc SUV Land Rover của mình, đẩy cô đến trước cửa xe, hai tay chống ở hai bên cửa sổ thủy tinh, vây cô lại, cúi xuống nhìn bộ dáng cô ngẩn người sững sờ, cười nói, anh trai sao? Khả Hinh tựa vào trong ngực anh sửng sốt nhìn, dịu dàng đáp lời, đúng, đúng vậy. Ánh mắt Tô Thụy Kỳ hiện lên một vẻ dịu dàng, vui vẻ chậm rãi cúi xuống nhìn. Khả Hinh ngửa đầu ra sau, dán đầu vào cửa sổ thủy tinh nhìn anh, có chút căng thẳng, nhút một ngụm nước bọt. Anh mỉm cười nhìn Khả Hinh căng thẳng chớp đôi mắt to, ánh mắt lộ ra một chút ý tứ, dịu dàng vươn tay véo nhẹ cằm của cô hỏi. Vậy cô nói cho tôi biết, khi còn bé, anh trai cô yêu cô như thế nào? Khả Hinh suy nghĩ một lúc, có chút hoài niệm cười. Con sẽ cõng tôi lên núi, hái trái cây ăn, sau đó thừa dịp chị giúp việc không chú ý, liền đến bờ sông bắt cá nhỏ, nhưng mỗi lần tôi đều không dám đi qua. Anh ấy sẽ sắn ống quần, cõng tôi sau lưng, rồi lén lén lén núp ở trong nhà chơi trốn tìm. Nhưng anh ấy ngốc hơn tôi, lần nào cũng không tìm được tôi, lần nào tôi cũng có thể tìm ra anh ấy. Rồi thừa dịp nửa đêm, chúng tôi trộm đèn pin cầm tay, chiếu vào mặt của mình, chạy vào phòng ba mẹ hù dọa bọn họ, rồi cùng nhau núp ở trong chăn, cùng nhau xem chuyện cổ tích. Anh trai cũng bóc hạt dẻ cho tôi ăn. Tô Thụy Kỳ càng nghe, đôi mắt càng dịu dàng, lại đưa tay vén nhẹ sợi tóc trên trán cô, dịu dàng nói. Sau đó... Khả Hinh còn muốn nghĩ, hốc mắt dần dần đỏ lên nghẹn ngào. Có lúc, chúng tôi đi chơi ở sau núi, luôn gặp phải trời mưa. Anh trai sợ tôi bị ướt thì hái tàu lá chuối, che cho tôi và anh ấy, cùng nhau chạy vào trong nhà. Người giúp việc tìm khắp nơi, rốt cuộc tìm được, đưa chúng tôi đến trước mặt cha mẹ. Anh trai luôn bị đánh đòn. Tôi tiếc nuối nhất chính là dắt tay anh cùng anh trai đi học. Dắt thế nào? Dắt như vậy sao? Tô Thụy Kỳ chậm rãi vươn tay, nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Khả Hinh, nghịch nghịch ngón tay nhỏ bé của cô, dịu dàng nói. Dắt như vậy sao? Mặt của Đường Khả Hinh hồng lên, hơi sửng sốt, cảm thấy bàn tay của Tô Thụy Kỳ mềm mại ấm áp, nhẹ nhàng bao quanh bàn tay nhỏ bé của mình, tràn đầy tình ý. Cô chó có chút căng thẳng, thở hổn hển vội vã nói: "À, dường như là vậy." Chương 163: Chị tôi. "Còn gì nữa không?" Tô Thụy Kỳ nắm bàn tay nhỏ bé đó, nhẹ nhàng thả vào bờ môi cô, cảm thấy cánh môi của cô chạm ngón tay của mình. Anh đột nhiên mỉm cười. Đường Khả Hinh căng thẳng bật cười nói: "À, còn hay không cũng không nghĩ ra. Rất nhiều, anh muốn biết cái gì?" Hai mắt của anh lộ ra vui vẻ. "Tôi có người chị." Đường Khả Hinh trợn mắt nhìn anh, không hiểu. Tô Thị Kỳ muốn nói gì đó nhưng lại không tiện nói, cuối cùng có chút dịu dàng: "Khi còn bé, chị ấy cũng thường dắt tay tôi đi chơi. Lúc trời mưa cũng muốn che dù cho tôi. Hơn nữa, trước khi tôi đi ngủ, tôi đi học, chị ấy còn có thể rời nhà trước. Sau khi về nhà, trước khi tôi tỉnh lại, cũng sẽ hôn trán của tôi một cái." Đường Khả Hinh trợn mắt nhìn Tô Thụy Kỳ, hơi sửng sốt. Anh không nói gì nữa, chỉ hơi mỉm cười, đưa hai tay nắm bả vai của cô, sau đó cúi đầu liên tục hôn lên trán cô. Thân thể Đường Khả Hinh như bỗng chốc tê dại mãnh liệt, hai tay buông xuống, không dám nhúc nhích. Ánh mặt trời chiếu vào trên cây bạch lan, cành lá vê ra rất nhiều tia nắng, vài tia rơi vào trên người hai người họ. Làn gió nhẹ thổi qua, mang đến bức tranh ngày hè ở đầu kia khu phố cổ truyền đến, răng rặc, khoan thai, tình ý kéo dài. Tô Thụy Kỳ chậm rãi rời khỏi nụ hôn, không nhìn cô nữa mà hơi mỉm cười, kéo nhẹ thân thể cô, để cho cô đứng ở một bên, mở cửa xe, ngồi lên ghế lái. Cũng không có nhìn lại cô, trực tiếp nổ máy xe nói: "Có thời gian đi thi bằng lái, đến lúc đó mua cho cô một chiếc xe, tự do một chút. Lúc tôi không rảnh cùng cô đi thăm chú thì tự cô lái xe đi." Anh nói xong cũng chuyển động tay lái, để cho xe chậm rãi quay một vòng trên đường cái rồi lái đi. Đường Khả Hinh vẫn ngây người ở một bên, không nhịn được vươn tay khẽ vuốt cái trán, còn giống như cảm thấy đôi môi ẩm ướt mềm mại của Tô Thụy Kỳ in trên trán mình, có chút tê dại. Nó đang dần dần lan ra, lan rộng đến trái tim. Tiếng đập thình thịch vang lên, hai mắt cô mãnh liệt chớp lóe, đưa tay chặn lồng ngực của mình, suy nghĩ đây là cái cảm giác gì. Trên đầu truyền tới tiếng cười, Khả Hinh ngây ngốc ngẩng lên, thấy Nhã Tuệ đang đứng trên ban công phơi đồ lót, vừa phơi vừa nhìn mình cất tiếng cười vang. Mặt cô thoạt đỏ, đứng dưới lầu, ngẩng đầu lên hỏi: "Cô cười cái gì?" Nhã Tuệ phơi áo lót xong, mới hai tay chống trên lan can, nhịn cười nói: "Tôi nói với cô nhé, cô có chút thông minh, nhưng ở trong tay của hai người đàn ông là Tưởng Thiên Lỗi và Tô Thụy Kỳ thì cô còn hơi non." "Là có ý gì?" Khả Hinh nhìn Nhã Tuệ ngạc nhiên hỏi. "Là có ý gì thì cô tự nhìn đi." Nhã Tuệ xoay người đi vào trong nhà. Khả Hinh nghe Nhã Tuệ nói vậy, liền sâu kín quay đầu nhìn về phía đầu kia đường cái. Một mảnh tĩnh lặng, mới vừa rồi có một chiếc Land Rover lái qua, một cơn gió quét tới, vẫn còn mùi vị của nụ hôn kia. Trong lòng cô phảng phất có chút đắng chát, nhưng không rõ nguyên nhân, chỉ sâu kín xoay người đi vào căn lầu nhỏ. Chưa kịp khóa cửa, đã nghe có một bà dì thường mua báo, hàng ngày đào tin tức của người khác nói: "Này, có phải tên nhóc đẹp trai mới vừa rồi thích con bé bị hủy khuôn mặt hay không?" "Ừ, dường như là vậy, cũng thân thiết hôn chán người ta rồi." "Hồi chào, thật đáng tiếc, một tên nhóc đẹp trai như vậy, lái chiếc xe sang trọng như vậy, thích con bé không học thức, không tiền, không những thế, dáng dấp lại còn xấu xí. Thật không biết những đứa bé này nghĩ như thế nào. Một người thật tốt, chỉ có điều cần gì phải thích con bé nói lời ong tiếng ve." "Bà đừng nói vậy, con bé Khả Hinh nó cũng rất đáng thương." "Thì đáng thương thì đáng thương, nhưng bà nghĩ xem, khuôn mặt của cô ta đã bị biến dạng, bây giờ quyến rũ tên nhóc đẹp trai như vậy, cô ấy cũng không cảm thấy ngượng ngùng à?" được rồi, chuyện nhà người ta, bà trông nom làm gì? Con trai của bà cũng ở bên ngoài có bạn gái đấy thôi." "Nói càn." Bà dì mua báo cầm quạt lá cọ đánh về phía một bà dì khác. "Chuyện của nhà tôi không tới phiên bà lôi ra." "Thế vậy sao bà lại lôi chuyện của người ta ra? Bà cho rằng tôi không biết bà đã nghĩ cái gì sao? Bà muốn Khả Hinh gả cho đứa con trai không có tiền đồ của bà." Một bà dì cầm giỏ thức ăn bực tức mà bỏ đi. Bà dì mua báo cũng phun một cái. Khả Hinh nhẹ nhàng đóng cửa cẩn thận, đứng ở nơi hành lang, cảm thấy có tối tăm. Nghĩ đến những lời bà dì nói lúc nãy, vẻ mặt của cô lộ ra nụ cười khổ. Vừa muốn đi lên lầu, nhưng theo bản năng ấn xuống công tắc đèn hành lang một cái. Bóng đèn nhỏ sáng lên, cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn bóng đèn nhỏ phát ra ánh sáng. Trong lòng cô không khỏi có chút cô đơn, lặng lẽ sâu kín đi lên lầu, đẩy nhẹ cửa. Cũng đã thấy Nhã Tuệ ra khỏi phòng, bên hông thắt nhẹ một dây lưng màu trắng. Trong khoảng thời gian này, cô đang giảm cân, hiện tại người đã rất mảnh mai, nhưng vẫn cho người ta cảm giác mượt mà xinh đẹp. Cô muốn đi ra ngoài à? Khả Hinh vẫn còn đang suy nghĩ đến nụ hôn của Tô Thụy Kỳ và lời nói của bà dì kia, người vẫn ngơ ngác. Nhã Tuệ nhìn về phía cô cười. Con bé ngốc, chúng ta phải về khách sạn, có phải bị nụ hôn kia làm cho ngu đi rồi hay không? Khả Hinh ngây ngô đứng ở bên cửa, trăm tơ nghìn mối, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không biết nói sao. Nghe nói, Nhã Tuệ từ từ đến gần Khả Hinh thử dò xét. Ở trong câu lạc bộ đua ngựa của khách sạn, cô và tổng giám đốc Tưởng hôn nhau trong màn ảo thuật hả? Đường Khả Hinh nghe xong không lên tiếng. Nhã Tuệ nhìn bộ dáng của cô liền hiểu ra cười. Này, nụ hôn ngày hôm qua và nụ hôn ngày hôm nay, cái nào làm cho động lòng hơn? Đường Khả Hinh cười khổ một tiếng. Loại người như tôi thì có tư cách gì mà nghĩ đến chuyện động lòng sao? Khả Hinh, tôi không có tư cách có được tình yêu. Tôi thay quần áo cùng cô về khách sạn. Khả Hinh nói xong liền nhàn nhạt đi qua bên cạnh Nhã Tuệ, muốn đi vào trong. Hay, người ta muốn gặp cha mẹ và anh trai của cô, thậm chí còn hôn cô, bảo cô thi bằng lái, mua xe cho cô. Nhã Tuệ xoay người nhắc nhở. Nhưng sau đó thì sao? Khả Hinh mỉm cười đứng bên cạnh bức rèm tre, xoay người nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ đành phải im lặng. Tôi mới bị tổng giám đốc Tưởng mắng tôi, chết không có gì đáng tiếc, còn chưa đầy 24 tiếng. Khả Hinh im lặng đi vào phòng. Nhã Tuệ bất đắc dĩ nhìn cửa phòng trống không, kêu to. Tôi cũng không tin, cô không có má trái, cô cũng không có ảo tưởng tình yêu. Qua một lúc lâu, Khả Hinh mặc áo sơ mi màu xanh dương, cổ lá sen, váy ngắn màu đen, mang giày bệt xinh xắn, mỉm cười đi ra nhìn Nhã Tuệ. Thì ra là bà dì mua báo, muốn giới thiệu tôi cho con trai của dì ấy. Nhã Tuệ lập tức phun phì phì. Cô phát hiện dáng vẻ của Nhã Tuệ giống như bà dì dưới lầu. Cô trò chuyện với mấy ông bác già. Dưới lầu thêm nhiều, cô cũng sẽ thay đổi thành một bà già đấy. Khả Hinh vừa cười vừa nhắc túi sách, đeo lên bả vai. Đi thôi, đừng so sánh tôi với mấy bà dì đấy. Nhã Tuệ và Khả Hinh vừa nói vừa cười, đi ra khỏi cửa nhà. Khả Hinh vừa mới ra khỏi nhà, lại quên cầm chìa khóa, nhanh đi lên lầu. Cầm chìa khóa trước tủ kính, vừa muốn bước ra thì nhìn thấy chai rượu đỏ trong tủ, cười nói. Tao đi ra ngoài, đi từ chức. Tao không sao, mày không cần lo lắng, tao sẽ tốt. Cửa phịch một tiếng đóng lại. Chai rượu đỏ quý giá vẫn lẳng lặng nằm trong tủ kính, phát ra ánh sáng lịch sử lâu đời. Khả Hinh và Nhã Tuệ vừa nói vừa cười đi xuống lầu. Vừa lúc thấy bà dì mua báo đi vào bên trong cửa hàng tiện lợi, Nhã Tuệ nắm tờ báo che ánh mặt trời, che miệng cười chạy thẳng tới phía trước. Khả Hinh cũng cười to, chạy theo sát phía sau cô, cùng nhau đi tới trạm xe buýt. Cô lo lắng bị dì bắt được cô, muốn cô gả cho anh trai của dì ấy phải không? Đi. Nhã Tuệ cười mở tờ báo, vừa nhìn nội dung trước mặt, đột nhiên sắc mặt lạnh lùng. Chuyện gì vậy? Khả Hinh cũng cười đi lên trước, cầm tờ báo lên, vừa nhìn xem, sắc mặt cô cũng trắng bệch. Chương 164, từ chức. Nhã Tuệ ngồi bên cạnh, hai mắt nổi lên hơi nước, nghĩ đến nội dung tờ báo lúc nãy, cô lập tức mở di động. Phần thân phận của Khả Hinh đã bị phơi bày, bao gồm người cha từng gây ra cuộc hỏa hoạn, bị xử án tù chung thân, mẹ gả cho dân cờ bạc, anh trai cũng vì đoạn thời gian trước bị Cục Vệ sinh Thực phẩm tố cáo sử dụng dầu ăn không đạt chất lượng, nhà hàng Trung Quốc bị đóng cửa. Từng tin tức, tất cả đều đưa lên, giống như bệnh ôn dịch truyền ra, từng cái giống như móng vuốt đưa về phía Khả Hinh. Xe buýt chạy tới trạm phía trước, dừng lại. Hai người trẻ tuổi cầm điện thoại di động đang vui đùa, cũng đã xem qua tin tức liên quan đến thị trưởng phu nhân, thậm chí bên dưới cũng đăng tên người bị nghi ngờ, cô gái chặt lưỡi nói. Khách sạn nổi tiếng lớn nhất thành phố chúng ta, còn là tòa nhà kiểu mẫu của thành phố chúng ta, mà lại loài mời cái loại nhân viên thối nát này. Cha là người mang tội giết người, mẹ thì rất đê tiện, anh trai thì làm ăn không có đạo đức. Cái loại gia đình như vậy thì sinh ra cái gì tốt đẹp đây? Ây, nghe nói mặt của cô ta còn bị phá hủy nữa. Ồ, khuôn mặt bị hủy còn có thể vào khách sạn? Ánh mắt của người tuyển bị mù sao? Đúng vậy, mặc dù lần này thị trưởng phu nhân giải thích bị rơi xuống nước không liên quan đến cô ta, nhưng ai biết được sự thật còn ở đằng sau. Tôi cảm thấy cô nàng này khẳng định là không đơn giản, không thể nào lần nào cũng trùng hợp như vậy. Đúng đúng, nhất định là âm mưu đấy. Nhã Tuệ nghe không nổi, vừa muốn đứng dậy, cổ tay bị người ta bắt được. Cô quay đầu, đau lòng nhìn về phía Khả Hinh. Đôi mắt Khả Hinh hiện lên nước mắt, nhưng vẫn thở dốc một hơi, nghẹn ngào nói. Cô muốn qua đó làm gì? Qua đó gây gổ sao? Nói với mọi người, tất cả đều không phải sự thật. Nhưng sự thật... đây không phải là sự thật. Nhã Tuệ rưng rưng nhìn về phía Khả Hinh. Cha cô là người tốt nhất trên thế giới, mẹ cô là người đáng thương nhất, cô cũng là người hiền lành nhất, đáng yêu xinh đẹp nhất. Tại sao có người không chịu buông tha cô? Chẳng lẽ ngay cả một chút chỗ yên thân cũng không cho cô? Tôi thật sự rất hối hận, rất hối hận. Tại sao lại dẫn cô vào khách sạn Á Châu để cho cô chịu tội như vậy? Điều này thật là quá đáng. Xã hội này bị làm sao đây? Đường Khả Hinh có chút mệt mỏi, cúi thấp đầu cười. Khả Hinh. Nhã Tuệ vươn tay kéo nhẹ bả vai bản thân, lo lắng nói. Cô đừng đau lòng, tôi tin người phát ngôn của khách sạn nhất định sẽ giải thích chuyện này. Họ không nghĩ đến danh tiếng của cô, chẳng lẽ không muốn nghĩ đến danh tiếng của mình sao? Trong lòng Khả Hinh cảm thấy chua xót và đắng chát, nhưng không có hơi sức mà dãy giụa, chỉ sâu kín nói. Tôi không sợ, tôi không sợ dư luận của xã hội, tôi không sợ chịu tội bao nhiêu, tôi cũng không sợ người khác nói tôi xuất thân từ gia đình thế nào. Tôi chỉ đau lòng hôn nhân của cha mẹ tôi bị phơi bày, để mặc cho một số người không rõ sự thật lột ra, tàn nhẫn bình luận là hai người già đáng thương. Tôi làm con gái đúng là bất hiếu. Cô cúi đầu, nước mắt trong suốt còn đọng trên mí mắt dưới, vội vàng đưa mu bàn tay run rẩy lau đi, cố gắng hít hít lỗ mũi đỏ bừng, không để cho mình rơi lệ nữa. Nhưng vì quá khổ sở, quá uất ức, vẻ mặt nhíu lại, nặng nề nức nở, nước mắt vẫn ào ào lăn xuống. Nhã Tuệ cũng rưng rưng, ôm khẽ thân thể bản thân, bất đắc dĩ nói. Rốt cuộc cô còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa? Tại sao cô luôn nhìn thấy một chút ánh mặt trời? Mỗi khi số mạng cho cô tốt một chút thì lại lấy lại gấp đôi. Ngay cả tôi cũng cảm thấy số mạng không quá công bằng. Anh trai cô quá đáng ghét, nghe lời của chị dâu cô, ngay cả em gái cũng không gặp. Cha mẹ cũng đã như vậy, tại sao có thể nhẫn tâm đối với cô như thế? Gặp mặt vào dịp Tết, cô còn qua nhà hàng giúp anh ấy rửa chén lau ly. Tại sao có người ngốc như cô vậy? Đường Khả Hinh không muốn nói gì, mặt dính vào trên bả vai Nhã Tuệ, lẩn tránh hành khách trên xe buýt, lặng lẽ rơi nước mắt. Nhã Tuệ cũng đau lòng ôm cô chặt hơn. Xe buýt vẫn vô tình chạy thẳng về phía khách sạn Á Châu. Tại khách sạn Á Châu, còn cách cuộc tranh tài đua ngựa 2 ngày, vô số ký giả trong và ngoài nước nghe nói tổng giám đốc khách sạn Á Châu và chủ tịch hội đua ngựa sắp dùng cơm trưa tại khách sạn. Bọn họ tụ tập tại trước cửa khách sạn, giơ cao camera ở dưới ánh mặt trời chói chang, vất vả chờ đợi. Phòng xử lý nguy cơ quan hệ xã hội của tập đoàn Á Châu đã phái người trà trộn vào trong đám ký giả, nắm bắt tin tức liên quan đến tập đoàn ngày hôm nay, để ký giả nêu những vấn đề nhạy cảm mà kịp thời có tiếng nói ngay mặt. Trước cửa đại sảnh, một đám người ồn ào vui vẻ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi dư luận hôm nay. Rốt cuộc, đang lúc mọi người chờ mong, hôm nay Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục màu bạc, áo sơ mi xanh đen kẻ ô, cổ áo mở ra, vạt áo cài bông hoa tơ tằm màu xanh dương đậm, phong độ tao nhã. Sau khi ăn cơm trưa xong, cùng chủ tịch hội đua ngựa đi ra đại sảnh khách sạn. Đám ký giả xông lên, vệ sĩ nhanh chóng ngăn cản phía trước, đẩy bọn họ ra ngoài phòng khách an toàn. Tổng giám đốc Tưởng, ngày hôm nay tổ chức cuộc tranh tài đua ngựa quan trọng như vậy, tập đoàn Á Châu xảy ra chuyện đáng sợ, ngài có ý kiến gì không? Xin hỏi hôm qua thị trưởng phu nhân Ly Kỳ rơi xuống biển có liên quan đến nhân viên của khách sạn hay không? Mặc dù thị trưởng phu nhân đã giải thích rõ, nhưng tin đồn vẫn không chấm dứt. Có tin đồn thị trưởng giam hồ sơ dự án khách sạn dưới nước của ngài, đã làm cho hội đồng quản trị bất mãn, cho nên mới bùng lên việc này. Sau khi một ký giả đặt câu hỏi, người xử lý nguy cơ quan hệ xã hội tiềm phục bên cạnh ký giả muốn tiến lên chất vấn. Tưởng Thiên Lỗi giơ tay, hơi mỉm cười, ở ngay trước mặt của chủ tịch hội đua ngựa, nhìn về phía mọi người nói: không có liên quan đến dự án xây dựng khách sạn dưới nước, thị trưởng vẫn ngờ vực về vấn đề bảo vệ môi trường của tập đoàn chúng tôi. Chúng tôi sẽ mau chóng mời kỹ sư bảo vệ môi trường có báo cáo phân tích rõ ràng trình lên thị trưởng. Các tin tức nhằm vào tập đoàn chúng tôi công khai chống lại chính phủ, chuyện này càng không có căn cứ. Không có công ty nào bỏ qua chính phủ mà có thể làm việc độc lập. Tập đoàn Á Châu rất dẫn dắt phần đông khách sạn hạng sao trong cả nước có thể phát triển đến hôm nay, tất cả đều có sự hỗ trợ và giám sát của chính phủ. Đương nhiên trong tương lai, khách sạn Á Châu chúng tôi sẽ tuân thủ quy định của pháp luật của quốc gia, phối hợp với chính phủ hành động đến cùng. Kính mời chính phủ và truyền thông giám sát. Chúng tôi không sợ những tin đồn đoán, tiếp nhận phán xét của lịch sử. Đây là lòng chân thành của chúng tôi, mong muốn làm tốt trách nhiệm công dân vì quốc gia phồn thịnh và phát triển. Một ký giả lại xông lên trước hỏi: Tổng giám đốc Tưởng, tôi là Lưu ký giả của Nhật báo Trung Hải. Xin hỏi người bị nghi ngờ làm cho thị trưởng phu nhân Ly Kỳ rơi xuống biển đêm qua cùng với nhân viên đã từng gây nhiễu loạn ở bữa tiệc của Thủ tướng có cùng một người hay không? Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, nhìn về phía phóng viên kia, cười đáp lời: đúng vậy. Ngài có thể giải thích loại trùng hợp này không? Trên thế giới này, có ai có thể giải thích được sự trùng hợp? Trùng hợp lớn nhất chính là cô ấy là nhân viên khách sạn Á Châu của chúng tôi. Cô ấy vẫn có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ của cô ấy, mà thị trưởng phu nhân bị rơi xuống biển, cô ấy chỉ là người ngoài cuộc, đúng vào dịp đi qua nơi đó, mắt nhìn thấy một chuyện không may xảy ra. Sau này thị trưởng phu nhân sẽ tự mình mở họp báo chiêu đãi ký giả, công bố rõ chuyện này. Hy vọng các nhà truyền thông đừng tung tin không có căn cứ. Xã hội này quá thiếu hụt mặt tin tức chính thống. Hy vọng mọi người làm đúng trách nhiệm của một nhà truyền thông. Tôi vẫn nói câu nói kia, chuyện đúng sai tự nhiên có lịch sử phán xét. Đông Anh lập tức dẫn bộ phận xử lý nguy cơ quan hệ xã hội đi lên trước, hướng về phía đám ký giả nói: hôm nay phỏng vấn kết thúc. Tưởng Thiên Lỗi lập tức mỉm cười xoay người quay về phía phòng chủ tịch hội đua ngựa, dùng tiếng Anh có cảm tính nói: rất vinh hạnh dùng cơm trưa cùng ông. Tôi cũng vậy, hy vọng tương lai của chúng ta có thể có cơ hội hợp tác nhiều hơn. Đây là một địa phương làm cho người ta vô cùng cảm động. Chủ tịch hội đua ngựa cũng mỉm cười khách khí vươn tay bắt tay với anh. Tưởng Thiên Lỗi khách khí đáp lời cảm ơn. Chủ tịch hội đua ngựa đi lên chiếc xe chậm rãi lái tới. Hoắc Minh lập tức đến trước, mở cửa xe, cung kính đứng một bên. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười tiến lên phía chủ tịch. Hai người bắt tay một lần nữa. Chúc cuộc tranh tài đua ngựa tổ chức thành công rực rỡ. Cảm ơn anh. Chủ tịch hội đua ngựa nói đùa bằng một câu tiếng Trung, ở trước mặt truyền thông trò chuyện vô cùng thân mật với Tưởng Thiên Lỗi. Hai bên cũng mỉm cười. Sau đó, chủ tịch hội đua ngựa lên xe đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi hơi mỉm cười đứng trước thảm đỏ, nhìn xe của đội đua ngựa xếp hàng đi khỏi. Anh cũng xoay người sải bước đi vào bên trong khách sạn. Đám ký giả lập tức xông lên lại muốn phỏng vấn, vệ sĩ ngăn chặn bọn họ ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi sải bước đi vào đại sảnh khách sạn, sắc mặt dần dần thu lại, hỏi Đông Anh và Hoắc Minh theo sát phía sau: hôm nay nhà báo đưa tin là truyền thông nào làm? Đông Anh lập tức đáp lời: một nhà truyền thông nước ngoài được Nhật báo Trung Quốc phiên dịch ạ. Tưởng Thiên Lỗi dừng bước chân, nghiêng mặt nhìn về phía Đông Anh. Truyền thông nước ngoài, ký giả là ai? Dạ, đang điều tra. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, tiếp tục đi vòng qua đại sảnh tới phía trước, vừa đi vừa hỏi: lúc nào Trang Tổng rời vào tòa nhà hành chính? Dạ ngày mai. Tưởng Thiên Lỗi vừa muốn cất bước đi vào thang máy, lại thấy Trần Mạn Hồng cầm di động, nhanh chóng đi ra thang máy, hướng về phía đầu bên kia kêu lên: Nhã Tuệ, cô điên rồi. Cô khoan hãy đi bộ phận nhân sự, đừng có từ chức. Cô chịu đựng bao lâu mới có hôm nay? Chương 165, nộp đơn thôi việc. Tưởng Thiên Lỗi dừng bước chân, nhìn về phía Trần Mạn Hồng, bởi vì quá gấp, hoàn toàn không nhìn thấy người ở trước mặt, lê giày cao gót, sải bước về phía trước. Quản lý Trần, Đông Anh lập tức gọi Trần Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng không nghe thấy có người gọi mình, chỉ cầm điện thoại đi về phía bên kia, gấp gáp nói:

Cô nghĩ đến chuyện thôi việc Đường Khả Hinh cũng thở dài nặng nề, nghĩ đến Nhã Tuệ có thể sẽ đi từ chức. Cô ôi chao một tiếng, ngay lập tức bước nhanh về phía trước. Tòa nhà cho nhân viên, rất đông nhân viên ra ra vào vào, đều bàn tán hoàn cảnh gia đình của Khả Hinh. Không nghĩ tới, thì ra cô có một người cha bị tù chung thân, càng không nghĩ đến cô có liên quan đến chuyện thị trưởng phu nhân rơi xuống biển. Nghe nói ngày hôm qua, tức giận bắt cô ấy, trực tiếp nghi ngờ do cô ấy làm. Nghe nói hôm qua, cô ấy bị còng tay. Đúng vậy, bị cảnh sát mang đi. Nhưng không phải cô ấy được thả ngay sau đó rồi sao? Ai mà biết, không chừng tổng giám đốc chúng ta vì ngăn chặn tin đồn thất thiệt cho nên mới tính kế nói không liên quan đến cô ấy, thả cô ấy ra. Cô không xem tin tức hôm nay sao? Vì cô ấy danh tiếng của khách sạn chúng ta bị hao tổn. Không thể nào. Nghe nói mặt cô ấy còn bị phá hủy nữa. Sao không phát hiện? Được che giấu rồi. Dù sao cũng là một con bé hoang dã, không rõ lai lịch. Sau này chúng ta nhìn thấy cô ấy thì phải tránh xa một chút. Ai biết được, cô ấy có thể giết người phóng hỏa thì sao? Quản lý tàu của chúng ta nói phòng ăn ngự tôn thật ra đều là người man dợ. Họ lén lút nói, cười nói đi xa. Khả Hinh đứng bên cạnh cây vạn tuế, chớp đôi mắt đẫm lệ, nghe đồng nghiệp bàn tán về mình, từng chữ từng câu giống như kim châm đâm vào tim mình. Cô đau đến che ngực, không thở nổi. Từ phòng đồng phục, Nhã Tuệ thay quần áo đi ra ngoài, thấy hai nhân viên của Tào Ngọc Tinh vừa nói vừa cười đi xa. Cũng đã thấy Khả Hinh núp dưới một gốc cây lặng lẽ rơi lệ. Cô lo lắng đi lên phía trước, căng thẳng hỏi, có phải hai con bé chết tiệt kia lại nói cái lời gì điên khùng hay không? Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Tuệ gấp gáp nói, Nhã Tuệ, tôi không muốn đi ăn cơm ở phòng ăn. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn sớm trở về. Tôi không muốn ở lại đây nữa. Nhã Tuệ đau lòng nhìn bộ dáng của cô, thầm hiểu nói, tốt, vậy tôi cùng cô đến phòng ăn ngự tôn từ chức. Dù sao thì Mạn Hồng và các đồng nghiệp cũng đối xử với cô không có tệ. Khả Hinh dưng dưng gật đầu. Nhã Tuệ vươn tay kéo mạnh bả vai mảnh mai của Khả Hinh, từng bước đi về phía trước. Cô tức giận nhưng cũng thật lòng nói, mặc kệ người ta nghĩ như thế nào, trong lòng chúng ta đều biết là đúng hay sai. Đường Khả Hinh nghe vậy cũng cố đè nén trái tim sắp vỡ. Tôn Nghiêm bị giẫm đạp đau đớn đi theo Nhã Tuệ. Lúc các cô đi qua bên cạnh đồng nghiệp, mọi người cũng rối rít tò mò và khinh bỉ nhìn Khả Hinh. Thậm chí có một số người lo sợ tránh ra, chỉ sợ dính bẩn. Khả Hinh không lên tiếng, nhớ tới hình tượng chói lọi của cha đã từng đứng ở khách sạn. Cô cắn chặt môi dưới, ép buộc mình ngẩng đầu, sải bước về phía trước. Rất nhiều đồng nghiệp đứng ở sau lưng hai người bọn họ, chỉ trò trò về phía Khả Hinh, thuận tiện cũng nghi ngờ cả Nhã Tuệ. Khả Hinh rất đau lòng quay đầu nhìn Nhã Tuệ, dùng ánh mắt nói tiếng xin lỗi. Nhã Tuệ không lên tiếng, chỉ dưng dưng ôm chặt bả vai bạn thân, đi về phía trước. Con bé ngốc, đừng động tới tôi phải thừa nhận, so với cô, tôi có đáng gì đâu. Trong lòng Khả Hinh chua xót, áy náy vội vàng cúi thấp đầu, lau nhẹ nước mắt, không muốn để người khác nhìn thấy nước mắt của mình. Tại phòng ăn ngự tôn, Trần Mạn Hồng dẫn các nhân viên và mấy người đầu bếp trẻ đứng ở một bên, nhìn Nhã Tuệ đỡ Khả Hinh đi ra thang máy. Trần Mạn Hồng thấy bộ dáng Khả Hinh như vậy cũng không nhịn được hai mắt đỏ bừng. Tiểu Nhu đã sớm đứng ở nơi đó, mím môi, nước mắt từng giọt rơi xuống. Đường Khả Hinh đi vào phòng ăn ngự tôn giống như về nhà. Đột nhiên, nước mắt cô như thiếu đê mà lăn xuống ào ào. Đứng ở cửa, không dám ngẩng đầu nhìn về phía đồng nghiệp. Tất cả đồng nghiệp im lặng, nhìn cô rất đau lòng. Trần Mạn Hồng thở dài, tức giận nhìn về Đường Khả Hinh nói, lúc đầu tôi nghe Nhã Tuệ nói cô rất thông minh, rất kiên cường, tuyệt đối sẽ không vì một chút việc mà bị đánh ngã, còn phấn đấu vươn lên, tôi mới nhận cô vào. Nhưng còn cô, liên lụy bạn bè, bản thân còn muốn làm con rùa đen rút đầu à? Mạn Hồng! Nhã Tuệ đau lòng lên tiếng. Trần Mạn Hồng càng tức giận, cô im miệng cho tôi, cô ấy như vậy còn không phải do cô tạo thành sao? Ở cái xã hội này, không phải hiền lành là được, ít nhất là phải linh hoạt một chút. Thấy tâm trạng của thị trưởng phu nhân không tốt, cô đi tới làm gì? Cô nên cút xa một chút. Thân phận của cô là gì? Tại sao lại nói chuyện với cô ấy? Nếu cô ấy chết một mạng thì Đường Khả Hinh cô bồi thường 100 cái mạng, cô vẫn không rõ cái mối quan hệ này sao? cô ấy cũng đã chứng minh sự kiện kia không liên quan gì đến cô. Tại sao cô muốn đi khỏi? Tại sao? Nếu cô từ chức, tất cả mọi người cảm thấy cô là người mang tội giết người. Cô gánh chịu nổi tội danh này sao? Đường Khả Hinh ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Trần Mạn Hồng. Sắc mặt của Trần Mạn Hồng lạnh lẽo. Hiện tại bộ phận nhân sự, phòng thư ký tổng giám đốc còn chưa có ra thông báo. Cô khóc cái gì? Cô làm chuyện gì sai à? Khả Hinh rơi lệ nhìn quản lý lắc đầu một cái. Nếu cô không làm chuyện gì sai, tại sao cô muốn từ chức? Tại sao cô vì chuyện của thị trưởng phu nhân mà rơi vào biển, mà nộp đơn thôi việc? Tại sao? Trần Mạn Hồng nhìn Đường Khả Hinh vô cùng tức giận hỏi. Chương 166, không phục. Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn quản lý. Trần Mạn Hồng vẫn tức giận nói. Cha của cô đi ngồi tù, mẹ của cô gả cho dân cờ bạc, nhà hàng của anh trai cô bị đóng cửa, thị trưởng phu nhân rơi xuống biển. Mấy chuyện đó có liên quan gì đến cô? Đường Khả Hinh cắn chặt môi dưới, từng viên nước mắt trong suốt lăn xuống. Nếu không liên quan đến cô, vậy cô ngẩng đầu lên cho tôi. Trần Mạn Hồng, tôi không có các loại nhân viên không có tiền đồ, không có khí phách. Cho dù một ngày cô phải đi khỏi khách sạn Á Châu, cô cũng phải trong sạch. Ngẩng đầu lên cho tôi, mà không phải sợ hãi rụt rè. Cút ra ngoài, cô mất mặt mũi, tôi cũng mất mặt mũi, phòng ăn Ngự Tôn cũng mất mặt mũi. Trần Mạn Hồng tức giận nhìn cái bộ dáng chịu đựng của Đường Khả Hinh, cô càng tức giận hơn nữa. Tôi đã sớm nhìn, thị trưởng phu nhân kia đúng là không vừa mắt, mềm mại giống như bông gòn, hơi thở mong manh muốn tan thành nước, sẽ chết không sống, nhìn cũng ghê tởm chết rồi. Cô là một cô gái kiên cường, tại sao vì thứ người mềm nhũn rơi xuống biển mà gánh chịu cái giá mất đi công việc tốt? Mạng của cô ấy là một mạng, thế mạng của cô không phải là mạng à? Cô ấy sống cũng là sống, cô sống cũng là sống. Bây giờ không phải nói người nào sống lâu hơn, mà nói ai dũng cảm hơn để sống. Khả Hinh được sự cổ vũ, nhìn về phía Trần Mạn Hồng khóc lóc. Cảm ơn quản lý đã tin tưởng tôi, chỉ là tôi không có mặt mũi nào ở chỗ này nữa, tôi không xứng làm nhân viên của cô. Trần Mạn Hồng nghe vậy mà chua xót trong lòng, nhìn về phía Đường Khả Hinh, cắn răng. Chỉ cần cô trong sạch, cho dù má trái bị hủy, tâm hồn của cô cũng phải sạch sẽ. Tại sao cô không còn mặt mũi nói ra lời thất vọng như vậy? Tại sao trước kia sống trong kho hàng không biết xấu hổ? Cho nên tôi mới nói, người sống phải sạch sẽ, sống thản nhiên. Tôi không nhìn nổi cái loại sống sợ hãi gì đó. Văn Trì cũng tức giận tiến lên một bước, hướng về phía Đường Khả Hinh khích lệ nói. Đúng vậy, chúng tôi đều tin tưởng cô không có làm sai việc gì. Mặc dù làm chung với cô không bao lâu, nhưng chúng tôi cảm thấy cô là người tốt, rất chăm chỉ, tan việc còn ở lại giúp đỡ chúng tôi một chút. Cô là đồng nghiệp tốt của chúng tôi, không nên tùy tiện mà đi. Mấy con bé chết tiệt ở bộ phận sảnh tiệc sáng sớm hôm nay còn đắc chí nói phòng ăn chúng ta đều là người man dợ, làm tôi tức chết đi. Đúng vậy, Tiểu Nhu cũng mím môi lên tiếng khóc. Cô đừng đi, tôi không nỡ xa cô. Chúng tôi đều tin rằng cô không phải loại người như vậy. Cái loại người nói xấu người khác đều là người không có tư cách, khiếm nhã, không lịch sự, không có lòng tốt, không tử tế. Cô đừng vì người khác mà buông tha mình. Tiền lương của cô thật cao, so với bộ trưởng còn cao hơn, đi rất đáng tiếc. Tất cả nhân viên từ kiếp trưởng trở xuống, mọi người bất đắc dĩ nhìn về phía Tiểu Nhu. Khả Hinh biết ơn, rơi lệ nhìn mọi người. Trần Mạn Hồng lại tức giận nhìn Nhã Tuệ một bên, im lặng rơi lệ nói. Cô động một chút là nói đi, cô không phụ thuộc lòng cô sao? Cô cảm đã cố gắng rất nhiều, tôi nhìn thấy. Tôi và cô học chung trường, các bạn chúng ta đều đi ngủ, một mình cô nắm đèn pin cầm tay, núp trong chăn học tiếng Anh. Vất vả lắm mới lên làm quản lý, nói buông tha liền buông tha. Không phải khách sạn Á Châu cho cô tương lai, mà là bản thân cô tự cố gắng. Ai bảo cô trộn lẫn số mệnh của cô và số mệnh quý giá của người ta? Không trộn lẫn không được sao? Nhã Tuệ bất đắc dĩ. Nhưng tôi tức giận. Cô tức giận, mắng đã mắng rồi, huống chi lúc đó người kia đáng mắng. Tôi muốn nhìn một chút tổng giám đốc Tưởng vĩ đại có báo tư thủ hay không. Cô không thể chờ một chút hay sao? Mở to hai mắt ra, rốt cuộc anh ấy sẽ làm như thế nào? Trần Mạn Hồng lại tức giận nói. Cô có khí phách, chẳng lẽ không thể có khí phách đến cuối cùng? Cần gì vào lúc chạy nhạy cảm như vậy mà kéo Khả Hinh đi? Cô không có đầu óc à? Tôi muốn ở chỗ này ngây ngô, thị trưởng phu nhân rơi xuống biển liên quan gì tới tôi? Tôi có nhiều năm phúc lợi, tôi có tiền đồ đẹp, nơi tôi từng cố gắng như vậy, tại sao vì mà có loại người này mà đi khỏi? Tại sao? Cô muốn hơn thua thì phải hơn thua như vậy. Nhã Tuệ không nói gì, ngẩng đầu nhìn Trần Mạn Hồng. Nếu có người quý trọng cuộc sống của mình, hãy cất giấu chút mềm yếu đi. Cô... Trần Mạn Hồng chỉ vào Nhã Tuệ, tức giận đến run rẩy. Cút trở về nhà hàng Đại Dương cho tôi. Hôm nay Kỳ Gia Minh tìm cô cả ngày, nói cô không xuất hiện nữa, tháng này cô cũng đừng nghĩ là muốn tiền thưởng. Nhã Tuệ nhìn Trần Mạn Hồng, hai mắt rưng rưng. Cút ngay! Trần Mạn Hồng tức giận quát lên. Nhã Tuệ cắn chặt răng nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng quay lại khó xử nhìn Nhã Tuệ. Cô! Trần Mạn Hồng lại chỉ vào Đường Khả Hinh tức giận. Cô cút về cho tôi, thay xong đồng phục đến bộ phận huấn luyện học bổ túc. Nếu trên đường đi có ai dám chừng cô hung hăng chừng lại cho tôi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, có chút không biết nói gì, biết ơn nhìn về phía Trần Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng gấp gấp nhìn người này, nghẹn ngào nói: Bà của tôi ơi, đừng suy nghĩ cho người khác nữa, như vậy chỉ biết hại người ta. Nếu như thực sự suy nghĩ cho người ta thì nên kiên cường một chút. Tôi biết rõ mọi người đã không dễ dàng, có một người cha tù chung thân, có một người mẹ gả cho dân cờ bạc đã rất không dễ dàng, tôi biết rõ. Trong lòng Đường Khả Hinh đau nhói nhìn Trần Mạn Hồng, ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt, hiểu rõ gật đầu. Đi đi, mặc kệ có chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Trần Mạn Hồng quay đầu, chớp mắt một cái nổi lên hơi nước. Đi đi. Tất cả đồng nghiệp cũng động viên, cố gắng, ngẩng đầu. Tất cả đồng nghiệp trong phòng ăn chúng ta đều tin tưởng cô. Để tôi đi với cô, nếu có người nào chừng cô, tôi sẽ chừng lại cô ta. Tiểu Nhu lập tức muốn xông lên. Đi đi. Các đồng nghiệp rối rít kéo cô. Để cô ấy đi một mình, nếu như sống không trở lại, vậy thì chết ở bên ngoài đi. Như vậy cô phụ lòng cha mẹ của cô. Tôi vẫn luôn tin tưởng ở một câu nói: cô vấp ngã nơi nào, cô phải bò dậy nơi ấy. Trần Mạn Hồng lạnh lùng. Đường Khả Hinh nghe lời này liền cắn chặt răng, cố nén nước mắt nói: Tôi không đi, tôi không có làm việc gì sai, tôi không đi. Hốc mắt mọi người cũng đỏ bừng nhìn cô. Nhã Tuệ càng thêm đau lòng rơi lệ. Cút về thay quần áo rồi tới lớp học bổ túc. Cô ngồi chỗ nào thì ngồi đúng vào chỗ đấy, ai dám chiếm chỗ của cô, cô đẩy cô ta ra để cho cô ta cút. Trần Mạn Hồng kiên quyết dạy bảo. Đường Khả Hinh cắn chặt môi dưới, kiên quyết gật đầu một cái. Đi đi. Trần Mạn Hồng xoay người nhìn bầu trời phía ngoài cửa sổ, hai mắt chợt đỏ bừng. Bên ngoài nhà hàng có một bóng dáng nhàn nhạt đứng ở một bên, nhìn về phía Trần Mạn Hồng. Anh cười khẽ thầm nói: Trần Mạn Hồng, không uổng công tôi và cô cùng trông nom phòng ăn Ngự Tôn nhiều năm, cô dám ngăn cản chuyện này xứng đáng để cho tôi tôn trọng. Tào Ánh Kiệt khẽ thở dài, buồn cười đi khỏi, lại nhìn thấy thư ký Hà Hà Na đang mặc đồng phục màu đen dẫn ba người trợ lý ra khỏi thang máy, cầm trong tay một phần tài liệu, sải bước vào phòng ăn. Sau đó ở một cái thang máy khác, giám đốc và hai người bảo vệ khách sạn cùng đi ra, lạnh lùng vào phòng ăn. Anh nhìn thấy tình huống này, chau mày lập tức đi ra ngoài. Khả Hinh lau khô nước mắt, vừa muốn đi đã thấy thư ký, tổng giám đốc và giám đốc nghiêm túc đi tới, hướng về phía nhân viên phòng ăn Ngự Tôn nói: Vị nào là Đường Khả Hinh? Khả Hinh sửng sốt đứng ở cửa, nhìn về phía Hà Hà Na. Trần Mạn Hồng kinh ngạc xoay người, nhìn thấy thư ký tổng giám đốc xuất hiện tại phòng ăn. Cô lập tức sải bước đi lên trước, ngăn ở trước mặt của Khả Hinh, ngẩng mặt lên, khẽ nhíu lông mày, mỉm cười nói: Tôi là quản lý phòng ăn Ngự Tôn, xin hỏi tìm Đường Khả Hinh có chuyện gì? Hoắc Minh nhìn về phía Trần Mạn Hồng cau mày. Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng làm bộ như không nghe được, chỉ lạnh lùng nhìn Hà Hà Na. Hà Hà Na cũng nghiêm túc nhìn Trần Mạn Hồng. Chúng tôi nhận được thông báo của tổng giám đốc, nhân viên Đường Khả Hinh gần đây làm trái với nội quy của khách sạn, phải chịu xử phạt, hạ lệnh cô ấy lập tức rời khỏi khách sạn, bồi thường 1 năm tiền lương. Đường Khả Hinh ngây người tại chỗ, trái tim chợt rét lạnh, nhớ tới ánh mắt tràn ngập ý muốn giết người của Tưởng Thiên Lỗi đêm qua, có chút tuyệt vọng. Trần Mạn Hồng mỉm cười nhìn Hà Na nói: Ý của thư ký tôi chưa hiểu rõ lắm,

đi theo phía sau có 3 trợ lý, 2 bảo vệ, mỉm cười đi vào phòng ăn Ngự Tôn, nhìn mọi người một vòng, khí thế mạnh mẽ. Cô là... Hoắc Minh nhìn về phía cô gái kia, ngạc nhiên nói. Marie nhìn giám đốc Hoắc Minh mỉm cười. Xin chào, giám đốc Hoắc. Tôi là quản lý bộ phận rượu Marie, thuộc văn phòng tổng công ty tập đoàn Á Châu. Tôi nhận sự chỉ đạo của Loren tiên sinh, muốn mời tiểu thư Đường Khả Hinh đến tổng công ty gặp mặt một chút. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc. Đường Khả Hinh cũng sửng sốt nhìn về phía Marie, ngạc nhiên hỏi. Loren tiên sinh, muốn tìm tôi sao? Tại sao? Tôi làm chuyện gì sao? Marie có vẻ nghi ngờ nhìn về phía Khả Hinh, bật cười. Đêm qua, sau khi Loren tiên sinh gặp cô ở du thuyền, vẫn phái người xung quanh hỏi thăm tình huống của cô, cuối cùng mới biết cô tạm việc. Làm việc tạm thời ở quầy rượu của câu lạc bộ đua ngựa. Nhưng hôm nay, quản lý Tần nói với tôi, cô không có đi làm. Tôi gọi điện thoại đến bộ phận nhân sự, khách sạn Á Châu, thì phát hiện ra cô làm việc ở phòng ăn Ngự Tôn. Tôi tìm đến nơi này. Trần Mạn Hồng nghe lời này, hai mắt đảo qua, mới ngửa mặt nhìn về phía Hà Na đang ngưng mặt cười nói. Cô tới thật không may, hiện tại Đường Khả Hinh đã không thể đi cùng cô rồi. Tại sao? Marie nhàn nhạt hỏi, lộ ra một chút uy nghiêm. Hà Na trực tiếp xoay người, nhìn về phía Marie. Bởi vì vừa rồi, tôi nhận được lệnh của Tổng Giám Đốc muốn sa thải Đường Khả Hinh, bây giờ muốn mang cô ấy ra khỏi khách sạn Á Châu. Marie chậm rãi nhìn Hà Na, trên mặt lộ ra chút không vui. Cô là quản lý bộ phận rượu mà Loren tiên sinh tin tưởng nhất ở tập đoàn Á Châu. Cô quản lý 20 trang trại rượu đỏ trong nước và 12 trang trại rượu đỏ ở Pháp và tất cả rượu đỏ nhập khẩu để tránh dành món lợi kếch xù từ việc mua sắm, cho nên hàng năm mấy tỷ loại rượu đỏ toàn bộ do cô tự mình ký danh sách rồi trình Loren tiên sinh xem qua, đảm bảo giao dịch mua bán rượu sạch sẽ, cho nên ông ta là người hết sức quan trọng trong tập đoàn Á Châu. Càng không phải nói Loren là người tin cậy đắc lực nhất của tổng giám đốc, là người chủ tịch tưởng tin tưởng nhất, thậm chí trong tập đoàn còn có cổ phần của ông ta. Hiện tại Loren tiên sinh để cho mình tới đây muốn một người, lại còn nói là không cho. Marie không để ý đến Hà La, chỉ mỉm cười. Vì sao Đường Khả Hinh bị sa thải, tôi không có quyền hỏi tới. Tổng giám đốc tưởng muốn xử phạt và sa thải nhân viên, tôi cũng không thể hỏi tới. Nhưng tôi nhận sự chỉ đạo của Loren tiên sinh, tới đây muốn mang cô ấy đi, mọi chuyện xử phạt tạm thời nói sau. Hà Na cứng rắn nhìn về phía Marie. Thật xin lỗi, tôi không có quyền quyết định thay tổng giám đốc. Hiện tại tôi chỉ nhận lệnh muốn mang Khả Hinh đi. Sắc mặt của Marie cứng rắn nhìn về phía cô nói. Làm việc cứng ngắc, không biết linh hoạt, tại sao cô có thể làm thư ký của tổng giám đốc nhỉ? Sắc mặt Hà Na hơi đỏ lên, nhưng vẫn nhìn Marie mỉm cười. Xin cô tôn trọng quyết định của tổng giám đốc. Cho tới bây giờ, Loren tiên sinh cũng không có làm to chuyện như vậy. Bảo tôi tới đây yêu cầu một người, tôi chỉ biết nhận lệnh của ông ấy, đón người. Cho dù là ai, dùng bất kỳ cách nào cũng không thể ngăn trở. Nếu cô có ý kiến đối với quyết định của tôi, xin mời cô tự mình gọi điện thoại cho tổng giám đốc để cho anh ấy xem xét chuyện này. Marie tức giận lạnh giọng. Không khí lúc này càng căng thẳng. Hoắc Minh căng thẳng đi tới giữa Marie và Hà Na, miễn cưỡng cười nói. Hai vị bình tĩnh một chút, nếu như chuyện này thật sự có mâu thuẫn ba bên, chúng tôi mời các vị xin phép tổng giám đốc và Loren tiên sinh nên làm như thế nào một lần nữa. Rằng co như vậy cũng không phải là biện pháp. Marie và Hà Na nghe vậy cũng lạnh lùng đứng nhìn đối mặt đối phương. Tiếng gõ cửa vang lên, bên trong phòng tổng thống thật yên tĩnh, không khí xung quanh cũng yên tĩnh không một tiếng động. Trong phòng khách xa hoa, để mấy mươi phần tài liệu từ Mỹ, Anh và Italia đưa tới khẩn cấp, đều bị lật từng tờ, 7-8 thứ lật chung một đống. Có một số tài liệu mở ra 1-2 tờ. Một cánh tay thon dài nắm lên ly trà, hấp một ngụm nhỏ, lại nhẹ nhàng chậm rãi để xuống. Tiếng gõ cửa khẩn cấp vang lên. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi màu xanh dương, cổ áo mở ra, quần thường màu trắng tựa vào trên ghế salon mềm mại, đang mở ra vài phần tài liệu, xem số liệu phía trên, vừa trầm ngâm nhìn, vừa giống như đang phân tích cái gì, mày hơi nhíu lại. Tiếng gõ cửa ầm ầm, rốt cuộc Trang Hạo Nhiên có chút không kiên nhẫn, phiền não ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính, hung hăng trợn mắt, cầm lên hộp điều khiển nhắm về phía cửa, nhấn một cái. Tào Anh Kiệt nhanh chóng đi tới. Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn người này nói: "Chuyện gấp như vậy, cháy nhà sao?" Tào Anh Kiệt vừa gấp gáp vừa lấy lòng đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, căng thẳng cười: "Lão đại, có chuyện, tôi muốn xin anh giúp, làm ơn." Trang Hạo Nhiên nghe Tào Anh Kiệt nói như vậy, liền tò mò khép tài liệu, ngẩng đầu nhìn anh. Phòng hội nghị, điện thoại chợt vang lên. Tưởng Thiên Lỗi vừa xem tài liệu vừa cầm điện thoại đáp lời: "Alo, Tổng Giám Đốc, Hanna nhận lệnh của anh đi sa thải Đường Khả Hinh, nhưng Trần Mạn Hồng không phục, cảm thấy phương pháp xử lý như vậy thiếu công bằng. Vừa lúc Lauren tiên sinh phái quản lý Maori tới đây, mời Đường Khả Hinh đến Tổng Công ty Á Châu gặp mặt. Hiện tại hai bên đang giằng co không xong, bây giờ Hanna đang xin ý kiến của anh." Điện thoại của Đông Anh nhanh chóng truyền đến, cô đang đi về phía phòng ăn. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi lạnh lẽo chợt lóe: "Sa thải Đường Khả Hinh, để cho cô ấy đi khỏi khách sạn Á Châu ngay." Đông Anh dừng trước thang máy, nắm điện thoại, hơi giật mình ngẩng đầu lên. Tưởng Thiên Lỗi để điện thoại xuống, tiếp tục xem văn kiện. Trước mặt chúng lãnh đạo cấp cao của tập đoàn cùng nhau, im lặng nhìn về phía anh. Ánh mắt Đông Anh khẽ xoay chuyển, nhưng vẫn bước nhanh vào thang máy, nhanh chóng nhấn nút phòng ăn dưới lầu. Tại phòng ăn Ngự Tôn, Marie với vừa nhận xong điện thoại của Lauren tiên sinh, mỉm cười nhìn về phía Hanna nói: "Tôi vừa nhận điện thoại của Lauren, ông ấy nói chuyện Khả Hinh sẽ bị sa thải, ông ấy sẽ đích thân nói rõ với Tổng Giám Đốc, tạm thời dừng làm thủ tục từ chức. Trước hết, mời cô ấy đến Tổng Công ty Á Châu một chút." "Không được." Bên ngoài truyền đến một âm thanh êm ái, mọi người cùng nhau nhìn về phía bên ngoài phòng ăn. Đông Anh lạnh lùng đi vào, nhìn Marie nói chuyện cứng rắn, bình tĩnh. Tổng Giám Đốc ra lệnh, lập tức sa thải Đường Khả Hinh. Cho dù là ai, cũng không thể lấy bất kỳ lý do nào giữ cô ấy ở lại. Sau này, Tổng Giám Đốc sẽ đích thân gọi điện thoại cho Lauren tiên sinh, nói rõ chuyện này. Nhưng hiện tại, nhất định phải lập tức làm thủ tục sa thải. Nếu như Lauren tiên sinh thật muốn gặp Đường Khả Hinh, vậy để cho Khả Hinh ra khỏi khách sạn Á Châu, rồi hãy nói. Sắc mặt Đường Khả Hinh tái nhợt nhìn về phía Đông Anh, luôn luôn dịu dàng, dễ thân cận. Lúc này mặc đồng phục màu trắng, lấy thân phận thư ký trưởng của Tổng Giám Đốc, nhìn về phía mọi người, lạnh lùng nói, thật vô tình và nghiêm túc. Trong lòng cô hơi đau, dường như có chút hít thở không thông nhìn về phía đó. Sắc mặt của Trần Mạn Hồng lạnh lẽo, hai mắt tức giận nhìn Đông Anh. "Đường Khả Hinh, đi theo tôi ngay, lập tức làm thủ tục từ chức, đi khỏi khách sạn Á Châu. Khách sạn Á Châu có quy tắc, ra khỏi cửa này trong vòng 3 năm không được nhận làm việc nữa." Đông Anh nghiêm nghị nhìn Đường Khả Hinh, "Lập tức thu dọn xong tất cả, lập tức đi khỏi." Khả Hinh đột nhiên cảm thấy tổn thương, có chút tức giận nhìn về Đông Anh. "Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì để cho mọi người đối xử với tôi như vậy?" Đông Anh nghiêm mặt nhìn cô nói, "Chiều ngày hôm qua, lúc cô cay đắng đi qua đồng cỏ mênh mông, sau đó ở trước mặt mọi người, cô đã nói gì với Tổng Giám Đốc? Cô đã quên?" Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn về phía cô. Đông Anh sẽ tiếp tục, "Cô tự mình nói, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, cô cũng không thể lấy bất kỳ lý do gì rời khỏi cương vị công tác, tự tiện rời khỏi công việc." Đường Khả Hinh sững sờ nhìn cô. Đông Anh không nhìn cô nữa, căn dặn bảo vệ, "Lập tức đưa Đường Khả Hinh ra ngoài." Mấy tên bảo vệ tiến lên, giống như áp giải phạm nhân muốn mang cô đi. Lòng của Đường Khả Hinh chợt đau nhói. Trần Mạn Hồng tức giận vừa muốn tiến lên, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng cười sang sảng nói, "Tại sao đông người như vậy, xảy ra chuyện gì sao?" Mọi người tò mò quay lại, thấy Trang Hạo Nhiên mỉm cười cùng thư ký và Tào Anh Kiệt đi vào phòng ăn Ngự Tôn, đi đến chỗ cao nhất, nhìn qua mọi người một vòng. Hết chương 167, hết tập 21. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của các video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của riêng mình, giúp cho nhóm có cơ hội quảng bá sản phẩm của mình tốt hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những tập sau.